Chương 2238, Đào Tĩnh cầu cứu tin nhắn ngắn. Đang ở Lưu Húc mới vừa đem Dương Dĩnh đuổi về phòng khách sạn thời điểm, hắn điện thoại đột nhiên lại một lần vang lên, tới một cái tin nhắn ngắn. Lưu Húc cười cười, thầm nghĩ, chẳng lẽ là Phạm Gia gửi tới hắn lấy điện thoại cầm tay ra vừa hiện dĩ nhiên không phải Phạm Băng Băng gửi tới tin nhắn ngắn, mà là Đào Tĩnh gửi tới mau tới học phủ Bắc Lộ Lệ Thiên Đại tiểu điếm cứu ta. 1688 gian phòng Lưu Húc vội vàng mở ra tin nhắn ngắn, sắc mặt cả chính là biến đổi, chợt kinh hãi. Đào Tĩnh đã xảy ra chuyện nàng nhưng là tiểu hổ đội một thành viên, coi như là 5-6 cái tiểu tử hẳn là không nhúc nhích được nàng mới đúng a nghĩ như vậy thời điểm, Lưu Húc đã ly khai tiểu điếm, nhanh như điện chớp một dạng hướng phía học phủ Bắc Lộ chạy đi. Lưu Húc chỉ dùng 15 phút liền đi tới học phủ Bắc Lộ, này đại lộ kỳ thực chính là sát bên học phủ đường, ở học phủ đường phương Bắc, cùng học phủ lũ tiền đi. Bất quá, đây là Lưu Húc lần đầu tiên tới cái này cái địa phương, đương nhiên không biết Lệ Thiên Đại tiểu điếm ở nơi nào. Lưu Húc hai mắt điện thiểm cùng tảo hai bên kiến trúc, thân hình cũng không dám bất luận cái gì dừng lại. Rốt cuộc, ở một cái rất lớn ngã tư đường chỗ, bị hắn tìm được rồi kim bích huy hoàng sáng như ban ngày Lệ Thiên Đại tiểu điếm. Lệ Thiên Đại tiểu điếm là một nhà ngũ tinh cấp, tập ăn, ngũ nhạc, dừng chân làm một thể tính tổng hợp tiểu điếm, ở Tiêu Tan Phỉ Lạ Đập Phỉ ạ thành phố thành đô thành phố coi như là rượu mắc tiền tiệm, cửa tự nhiên có đồng tử. Cái kia đồng tử thấy một người nam nhân hấp tấp xuất hiện tại cửa tiệm rượu, trong chốc lát bị giật mình. Lưu Húc đương nhiên không có rảnh để ý đến hắn, thẳng vào tiểu điếm, đi thang máy lên tới lầu 16. Liên một phút đồng hồ đều không hữu dụng, Lưu Húc liền đi tới đệ thập lục tầng, sau đó hắn đã bị tiểu điếm mê cung vậy hành lang làm cho hôn mê. Uy, 1688 đi như thế nào? Lưu Húc một cái trực phục vụ sinh, lấy vội hỏi. Cái kia phục vụ sinh bỗng nhiên trở nên cảnh giác, hắn từ trên xuống dưới quan sát Lưu Húc liếc mắt, cẩn thận hỏi. Tiên sinh xin hỏi ngươi đi 1688 làm cái gì? Lưu Húc cả dù cô biểu tình liền lười lại nói nhảm với hắn, đưa tay liền kẹt cổ của hắn, trực tiếp đem hắn giơ qua đỉnh đầu, thờ ơ nói ra, chỉ đường, mang ta đi 1688 gian phòng khanh khách. Lưu Húc lớn giường nào khí lực, đứng im phục vụ sinh cổ trực tiếp đem hắn giơ hai chân cách mặt đất, hắn lập tức liền đến mức mặt đỏ tía thai, hai mắt kinh. Hai gần chết, nhanh lên dùng ngón tay một cái phương hướng. Đi Lưu Húc cũng không thả dưới hắn. Cứ như vậy triển khai thân pháp, để phục vụ sinh chỉ vào đường, hướng phía 1688 gian phòng phóng đi. Lại quẹo qua một cái khom, Lưu Húc thình lình phát hiện cái này trong hành lang dĩ nhiên đứng 7-8 cao y người và mỡ. Hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền đem cái kia phục vụ sinh hướng trước mặt ném ra ngoài, đập về phía đám người kia. Sau đó thân hình hắn liền triển khai, lập tức vọt vào người nhào lên đàn, xuất thủ như gió. Phốc phốc phốc phốc trong nháy mắt liền đánh ngã 7 người. Âm một cước. Lưu Húc liền đem 1688 gian phòng trói chặt cửa phòng bị đá văng. Lệ Thiên Đại tiểu điếm, nửa giờ phía trước. Lầu 9, một cái trang hoàng kim bích huy hoàng siêu hào hoa đại hình phòng bên trong, chân nhà ngọn đèn rõ ràng sáng chói mắt, có 16 người, đang ngồi ở một cái đường kính gần 3 mét tự động xoay tròn bàn ăn chu vi. Cực lớn trên bàn cơm bày đầy ăn để thừa núi chân hải vị, mười mấy chỉ vặt nhân đầu mã các lộ ủy chữa dương tiểu trai không lung tung ngược lại ở trên bàn, mỗi người tựa hồ cũng uống nhiều rồi. Bên trong bao gian khói mù lượn lờ, thập nam sáu nữ, nam đều uống say huân huân, nhiều cái nói đều có chút lạc kỳ tùng. Sáu người nữ lại tựa hồ như so với cái này chút nam say lợi hại hơn, từng cái sắc mặt đà hồng, thân thể mềm mại mềm nũng, đều ai đảo ở bên cạnh mình trên thân nam nhân, cũng không biết là vô ý còn là cố ý không thể không nói. Cái này sáu người nữ vô luận là vóc người vẫn là hai má, mỗi một người đều là trong trăm có một, các nàng có người xuyên điển nhã hồng sắc một lễ, có thân mặc đồ trắng đai đeo váy. Có ăn mặc tính hám quần sóc thế nhưng có một chút, hết thể nữ nhân đều là giống nhau. Đó chính là một cái đều là ăn mặc tính hám thấp ngực trang bị, bất kể là sủ thấp ngực cũng tốt, vẫn là bình một mạch mạt hung cũng tốt, đều là nam nhân nhìn, liền di bất khai ánh mắt cái loại này. Trong đó, có hai cô bé căn bản ngay cả nội y gì cũng không có. Những cô bé này đại thể đều ở đây chừng 20 tuổi, tuổi tác lớn nhất đều không cao hơn 23 tuổi, dung mạo xinh đẹp, yến mập hoàng gầy, oanh thanh yến ngữ, cười quyến rũ than nhẹ. Thời gian 10 cái say rượu nam nhân hoa cả mắt, đơn giản là đẹp không sao tả xiết. Chỉ là, trong phòng tất cả nam nhân tựa như lang ánh mắt, tuy nhiên cũng thỉnh thoảng, liếc về phía chứ danh đạo diễn Trương Đạo cùng diễn nghệ giới chứ danh người đại diện ông chủ tính giữa hai người Đào Tĩnh nơi đó. Chỉ vì trong bao gian cái này năm nghệ thuật viện giáo nữ sinh viên, đem trên người các nàng hết thể xinh đẹp địa phương toàn bộ cộng lại, cũng không bằng một cái Đào Tĩnh có khí chất. Đối với, liền là khí chất. Một loại hoàn toàn bất đồng với còn lại xinh đẹp khí chất của nữ nhân. Đào Tĩnh ứng với Trương Đạo Hòa vang chủ tính yêu cầu, ăn mặc quần áo thêu màu hồng hoa mẫu đơn hoa không có tay lộ vai bạch sắc sơn sám, 10 giờ tối tả hữu tới tham gia cái vòng này bên trong party, đến hiện tại đã qua 2 giờ rưỡi. Nàng lần này bị đám này như lang như hổ trong vòng trưởng khống giả liền khuyến mang bức đổ gần 2 bình chỉ và đi vào, đã đi phòng vệ sinh ói ra ba trở về. Muốn không phải tới thành đô thành phố chính là vì bắt được cái này đã vượt van nở dê lại vượt độc đặc biệt lớn lừa dối nhóm người phạm tội, trên người mang theo nhiệm vụ, Đào Tĩnh phát thệ nàng sẽ không cùng đám này rác rưởi uống nhiều rượu như vậy. Nhưng là nằm vùng nếu làm, Đào Tĩnh diễn cũng phải diễn, không phải diễn cũng phải diễn, chẳng những muốn diễn, nhưng lại được diễn tốt. Đào Tĩnh bây giờ cái này nằm vùng thân phận, chính là một cái trong nhà coi như có tiền, trong lòng làm minh tinh mộng đẹp hồn nhiên thiếu nữ. Đào Tĩnh biết, trong bữa tiệc mặt khác ngũ cô gái, đều là tới từ thành đô các đại nghệ thuật viện giáo biểu diễn hệ nữ sinh viên. Các nàng mỗi một người đều làm trở thành siêu cấp minh tinh mộng đẹp, cũng đều cam tâm tình nguyện tiếp thu những thứ này đạo diễn, người đại diện hoặc là nhà sản xuất nói lên các loại yêu cầu vô lý, cũng chính là trong truyền thuyết quy tắc ngầm. Là, ngươi hồng không phải người tâm phúc ra mặc kệ, nhưng ngươi đầu tiên phải bị tiềm, không bị tiềm nhất định là hồng không được.